Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 71, chỉ muốn kiếm tiền nuôi Lục Trường Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường của anh cũng rất giỏi mà. Lục Trường Trinh cười, nhẹ nhàng khen cô. Giang Đường cười hì hì, vui vẻ nói. Em không giỏi đâu, nếu em có thể nuôi lợn béo tốt, làm cho đất đai màu mỡ hơn, thì khi đó mới tính là giỏi. Lúc ấy anh hãy khen em nhé. Vốn dĩ trong đầu như có một khúc mắc bế tắc, nhưng sau cuộc trò chuyện với Lục Trường Trinh, cô bỗng thông suốt. Cô không thể tiếp tục là một củ nhân sâm lười biếng nữa, cô phải trở thành một củ nhân sâm siêng năng. Được, Lục Trường Trinh nắm lấy tay cô, khẽ siết nhẹ, giọng dịu dàng. Em có đói không? Anh vào nấu cơm nhé. Được ạ, em đã nấu sẵn rồi, anh chỉ cần xào rau là có thể ăn thôi. Giang Đường đáp, giọng ngọt như mật. Lục Trường Trinh nắm tay cô, dắt cô vào bếp. Thời gian hai người bên nhau không nhiều, nên anh rất trân trọng từng phút giây ở nhà. Anh muốn luôn để cô trong tầm mắt mình. Hai người ăn uống đơn giản, cơm canh dễ làm. Cơm đã nấu sẵn, chỉ cần xào thêm món ăn là được. Lục Trường Trinh lấy thịt cô mang về từ nông trường, rửa sạch, thái nhỏ, rồi xào thơm. Anh cho thêm nửa rổ cải xanh đã rửa sạch, đảo nhanh tay trên lửa lớn. Đợi thịt chín tới, anh cho một chút xì dầu, rồi chút ra bát lớn. Sau đó, anh rửa sạch chảo, đổ dầu vào, cho nước vào đun sôi, đập một quả trứng gà, rắc ít hành lá cắt nhỏ. Một bát canh trứng đơn giản đã hoàn thành, một món xào, một món canh. Nhìn thì đơn giản, nhưng đây đã là bữa ăn sang trọng mà nhiều người cả tháng mới có một lần. Có thịt, là có trứng, cuộc sống như vậy đã rất tốt vào thời điểm này. Lục Trường Trinh nấu ăn rất ngon, Giang Đường ăn vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, anh nhận nhiệm vụ rửa bát, còn cô đứng bên nhìn anh làm việc. Nhìn anh khéo léo rửa bát sạch sẽ, cô lại cảm thấy anh thật lợi hại. Lục Trường Trinh cảm thấy buồn cười, vì ngày nào cô cũng nhìn anh làm việc, vậy mà mỗi ngày đều lộ ra những biểu cảm khác nhau, đáng yêu không chịu nổi. Dọn dẹp xong bếp núc, trong nồi nước to đã được đun nóng để cô tắm rửa. Hai người đi dạo quanh sân, tiêu hóa một chút rồi mới thu dọn đồ đi tắm và ngủ. Giang Đường thích Lục Trường Trinh, dù anh làm gì, cô cũng thích. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn ra thời khắc cô thích nhất, thì chính là lúc đi ngủ. Lục Trường Trinh luôn hôn cô thật dịu dàng, hòa cùng cô làm một, để cô cảm nhận được sự tồn tại chân thực của anh. Hơi thở trên người anh sạch sẽ, thanh lãnh, nhưng qua nhiều đêm dài bên nhau, cơ thể anh cũng nhiễm phải mùi hương thuộc về cô. Điều này khiến cô cảm thấy an tâm, giống như tìm thấy một đồng loại của chính mình. Đường Đường, giọng nói của anh, khàn khàn, ấm áp, vang lên bên tai cô. Sau một hồi thảo luận sâu sắc về chân lý cuộc đời, Lục Trường Trinh rời giường, lấy nước nóng từ phích nước trên tủ đầu giường, làm ướt khăn, cẩn thận lau sạch bẩn còn vương trên người cô. Anh cũng tiện tay lau qua người mình, dọn dẹp xong xuôi, anh mới chui lại vào chăn, ôm chặt người con gái mềm mại trong lòng, nhẹ nhàng nói chuyện. Ngày kia anh được nghỉ, Trương Viễn mời chúng ta đến nhà anh ấy ăn cơm. Vì sao vậy? Giang Đường khó hiểu, tự dưng lại mời người ta đến ăn cơm làm gì? Lục Trường Trinh giải thích, là vì Quý Minh Vi đã mang con đến đơn vị sống theo chồng. Theo phong tục trong khu nhà gia đình quân nhân, khi có người nhà lính mới đến, họ có thể mời những người thân thiết đến ăn cơm. Tất nhiên, không mời cũng được, tùy vào điều kiện của gia đình đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Trương Viễn ở Bắc Kinh, bố mẹ đều là cán bộ công chức, lương bổng lại cao, điều kiện rất khá. Mời mọi người ăn một bữa cơm không phải là vấn đề đối với họ. Vậy à, Giang Đường có hiểu mà cũng không hoàn toàn hiểu, gật gù. Vậy em có cần làm gì không? Không cần làm gì cả, đến đó ăn cơm là được rồi. Thông thường, nếu được mời cơm, các nữ đồng chí sẽ đến sớm để xem có gì cần phụ giúp không. Nhưng Lục Trường Trinh thương cô, còn không nỡ để cô làm việc ở nhà mình, sao có thể để cô đến nhà người khác làm việc được. Dù đó có là nhà bạn thân của anh cũng không nỡ để cô động tay động chân. Giang Đường không chút nghi ngờ lời Lục Trường Trinh nói, vậy chúng ta có cần mang quà biếu không? Để em chuẩn bị nhé, trong nhà có rượu, đến lúc đó anh mang một chai qua là được. Vậy cũng được, Lục Trường Trinh đã sắp xếp tất cả. Nên Giang Đường không cần phải lo nghĩ gì cả. Cô vui vẻ ôm lấy eo anh, dụi mặt vào ngực anh một chút, rồi thoải mái nhắm mắt ngủ ngon lành. Nhưng trái ngược với không khí ấm áp của họ, trong dãy nhà tập thể bên kia, tâm trạng của Đặng Bình lại chẳng tốt chút nào. Trước cửa phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ chính, Đặng Bình ôm một chiếc gối, đứng lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Rốt cuộc, cô không có dũng khí để đưa tay đẩy cửa. Chính cô là người đề nghị việc ngủ riêng, dù lúc đó tâm trạng ra sao, suy nghĩ thế nào, thì đề nghị này vẫn do cô đưa ra. Nhưng sau khi trải qua bao chuyện, cô đã dần nghĩ thông suốt. Là một con thỏ, cô đã sống tốt hơn những con thỏ khác. Vậy thì là một con người, cô càng không thể để mình sống tệ hơn những người khác. Bây giờ, điều cô muốn không còn là so đo thắng thua với ai, mà là cải thiện mối quan hệ gia đình, sống tốt hơn cùng chồng mình. Sau khoảng thời gian vừa qua, cô hiểu ra một điều, không phải cứ có vật chất dư giả, địa vị cao sang thì mới là sống tốt. Sống thoải mái, vui vẻ mỗi ngày mới thực sự là điều quan trọng. Đặng Bình đứng trước cửa phòng rất lâu, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, ôm gối quay về phòng ngủ chính. Nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng riêng, Triệu Kiến Quốc nghe rõ mồn một tiếng động bên ngoài. Anh cũng nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ chính khép lại, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, anh cũng chưa sẵn sàng. Anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Cô đã từng nói muốn thay đổi, muốn sống tốt hơn với anh. Nhưng cô vốn là người tính khí thất thường. Anh không dám dễ dàng tin vào lời nói của cô. Chỉ có thể chờ đợi thêm, rồi xem sao. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Giang Đường đầy khí thế chuẩn bị đi làm. Đang thu dọn cặp sách, cô nghe thấy Trương Hồng Anh ở nhà bên đang nói chuyện với ai đó ngoài sân. Cô cất đồ xong, Lục Trường Trinh giúp cô đổ đầy nước vào bình, vặn chặt nắp. Em mang theo tiền và phiếu chưa? Anh xách đồ giúp cô, theo thói quen nhắc nhở. Dù Giang Đường ăn cơm ở nhà ăn của trạm nông nghiệp, gần như không cần dùng tiền, nhưng ngày nào ra ngoài anh cũng dặn. Nếu gặp thứ gì muốn mua, cứ mua. Nhưng Giang Đường lại không có thứ gì muốn mua. Cô chỉ thích kiếm tiền để nuôi Lục Trường Trinh béo tốt. Nên số 10 đồng cùng phiếu mua hàng trong cặp, từ đầu tháng bỏ vào thế nào, thì cuối tháng vẫn y nguyên như vậy. Em mang rồi, Giang Đường cười tít mắt, vỗ nhẹ vào cặp sách, báo với anh rằng tiền và phiếu vẫn còn nguyên. Hai vợ chồng nói chuyện, khóa cửa, cùng nhau ra ngoài đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài đường, người đang nói chuyện với Trương Hồng Anh, nghe thấy tiếng động phía sau, liền quay lại. Nhìn thấy Giang Đường và Lục Trường Trinh đi cùng nhau, người đó vô thức trở nên căng thẳng, ánh mắt lộ rõ sự e dè. Người này chính là Đặng Bình. Lục Trường Trinh nhìn thấy Đặng Bình, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị. Ấn tượng của anh về cô rất tệ, thậm chí đã đến mức phản cảm. Bạn của anh gặp cô ta đúng là xui xẻo. Cô tìm tôi sao? Giang Đường nhìn thấy Đặng Bình, hơi nghi hoặc hỏi. Đặng Bình gật đầu nhỏ nhẹ, sau đó lại lén lút liếc mắt nhìn Lục Trường Trinh, có chút sợ hãi. Cô không cần sợ Lục Trường Trinh, anh ấy hiền lắm. Giang Đường nhận ra sự e dè của cô, liền mỉm cười trấn an, rồi rút tay khỏi tay Lục Trường Trinh. Anh không cần tiễn em đâu, em đi với cô ấy cũng được rồi. Cách Trương.